Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, hơi nước khoa học kỹ thuật. Casman sự tình thu phục, xem như giải quyết trước mắt phong bạo Castle một cái lớn nhất bên trong uy hiếp. Bất quá phong bạo Castle giáo đường nhưng không ngừng Casman một cái giáo chủ. Còn có một ít tra cố gì đó. Chỉ là phong bạo Castle loại này nguy hiểm địa phương hiếm thấy ưu điểm cũng biểu hiện ra tới. Đó chính là giáo đường quy mô so sánh mặt khác giống nhau lâu đài muốn ít hơn nhiều. Hơn nữa có thể phân công đến phong bạo Castle đảm nhiệm nhân viên thần chức. Đều là một ít không chịu giáo đình coi trọng nhân viên. Muốn mượn sức cũng tương đối tới nói đơn giản nhiều. Nghĩ đến điểm này thời điểm, đúc trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Chính mình đi vào cái này phong bạo Castle đảm nhiệm lĩnh chủ. Nói trắng ra cũng bất quá chính là một quả khí tử. Hoặc là nói phong bạo Castle tất cả mọi người là như thế. Chỉ là đúc có một chút không rõ. Vì cái gì lại chọn hắn? Bởi vì đảm nhiệm một thành lĩnh chủ. Chẳng sợ chính là tiền bối nôi. Cũng không có khả năng tùy tiện lựa chọn tiểu nhân vật. Như vậy không thể phục chúng. Chính mình lý luận đi lên nói là hoàn toàn không có cái này giá trị. Bất quá lại thuận lợi cực kỳ đảm nhiệm phong bạo Castle lĩnh chủ. Nói còn không biết này sau lưng cất giấu cái gì. Chỉ đổ thừa chính mình trọng sinh cái này ăn chơi trác táng thật sự là quá bao cỏ. Không hề có về này sau lưng hết thảy ký ức. Liền bị ai cấp bán cũng không biết. Cho nên đúc cũng là không có gì manh mối. Bất quá như thế nào xử lý này đó tra cố. Chính là Casman chính mình sự tình. Nếu liên thủ hạ đều trị không được nói. Kia hắn cũng liền bày ra không ra chính mình giá trị. Đúc muốn chính là một cái cùng giáo đình tẩy não năng lực đánh đồng tuyên truyền can sự. Mà không phải một cái không hề tác dụng phế vật. Về tới lâu đài bên trong. Đúc lúc này mới có thời gian xem Gina công chúa đưa lại đây thư tịch. Cũng đối với mảnh đại lục này thượng chủng tộc khác. Có một cái bước đầu nhận thức. Europa trên đại lục mặt năm đại chủ yếu chủng tộc, trừ bỏ nhân loại ở ngoài, chủng tộc khác cũng có phi thường huy hoàng văn minh, tỉ như thú tộc đồ đằng, tinh linh thần điện, đuốc khoa học kỹ thuật từ từ, chẳng sợ chính là thần bí nhất hải tộc, đều có Atlantis viễn cổ văn minh, đúc nhất chú ý đuốc khoa học kỹ thuật, cũng viễn siêu hắn phía trước tưởng tượng, nếu nghiêm túc đổi nói. Đuốc khoa học kỹ thuật trên cơ bản đã đạt tới trên địa cầu lần đầu tiên khoa học kỹ thuật cách. Mạng tiêu chuẩn, cũng chính là đối với máy hơi nước bắt đầu rộng khắp ứng dụng. Thậm chí đuốc còn đem máy hơi nước cùng ma tinh thạch tương kết hợp. Ở thực dụng tính mặt trên càng là vượt qua trên địa cầu lúc đầu máy hơi nước hệ thống. Còn có một chút là đuốc phía trước hoàn toàn không nghĩ tới. Đó chính là hắn thấy được đuốc khoa học kỹ thuật còn có chuyên môn súng kíp tay cùng ma pháp cao. Xạ hỏa pháo, bọn họ ở vũ khí nóng ứng dụng mặt trên, cũng đạt tới trên địa cầu thời trung cổ thời kỳ cuối tiêu chuẩn. Nhưng là cùng trên địa cầu khoa học kỹ thuật cách mạng sau các loại ứng dụng phát triển bất đồng. Đuốc khoa học kỹ thuật chỉ là ở chiến tranh uy hiếp dưới. Binh khí phương diện phát triển tấn mãnh. Dân dụng thượng cơ hồ là đình trệ giai đoạn, chẳng sợ chính là nổi tiếng nhất đuốc thợ thủ công, vẫn như cũ vẫn là ở vào nhân công rèn giai đoạn, mà không đem máy hơi nước cấp dùng tới. Càng vì ngắn gọn một chút nói, chính là đuốc khoa học kỹ thuật có phi thường nghiêm trọng đoàn bàn. Chỉ có số ít mấy thứ mũi nhọn khoa học kỹ thuật ứng dụng, mà mặt khác ở vào cùng thời trung cổ nhân loại giống nhau trình độ. Cho nên bọn họ không có sinh ra cách mạng công nghiệp cái loại này biến chất hiệu quả. Sức sản xuất vẫn như cũ ở vào một loại phi thường cấp thấp giai đoạn. Vì thế chủng tộc khác, cũng cùng nhân loại là giống nhau ý tưởng. Hoàn toàn không có đem đuốc khoa học kỹ thuật cấp đặt ở trong mắt. Bởi vì bọn họ này đó cái gọi là máy hơi nước cùng súng kíp tay. Ở óc lực lượng, nhân loại cùng tinh linh ma pháp trước mặt quả thực là bị treo lên đánh. Cho nên đuốc chủng tộc phần lớn là ở tại dưới nền đất cùng huyệt động hoàn cảnh này ác liệt địa. Phương, tưởng tượng một chút, cường giả sao có thể hướng kẻ yếu học tập. Tự nhiên đuốc khoa học kỹ thuật cũng liền không ai coi trọng. Cho nên đúc phía trước liền không có phương diện này ký ức. Nhìn đến nơi này thời điểm, Đúc quả thực là một tiếng thở dài. Đúc khoa học kỹ thuật ở máy hơi nước mặt trên ứng dụng nếu có thể càng rộng khắp một chút. Nói không chừng là có thể khiến cho biến chất đạt tới cách mạng công nghiệp hiệu quả. Này liền giống vậy năm đó người Trung Quốc phát minh hỏa dược. Nhưng là ở hỏa dược sử dụng mặt trên, lại không có biến chất đột phá. Thậm chí ngay cả hỏa dược bản thân cũng không có phát triển. Vẫn như cũ là uy lực không đủ hắc hỏa dược. Cuối cùng bị người cấp rất xa ném ở sau người. Bất quá đuốc súng kíp tay vẫn là khiến cho Đúc coi trọng. Tư liệu mặt trên đuốc súng kíp tay hẳn là sử dụng chính là nhất nguyên thủy trước trang ngòi lửa. Thương, nếu có thể phát triển trở thành Flintlock Gun, thậm chí càng tương lai sau Gun, như vậy hỏa khí đem bày ra nó uy lực chân chính. Đúc tin tưởng đều không cần đệ nhị thế chiến súng ống. Chẳng sợ chính là một trận chiến infield, Mojin Nagan chờ súng trường nghiên cứu phát minh ra tới. Đều đem đối với thế giới này giống nhau chiến sĩ hình thành nghiền áp hiệu quả. Thậm chí chính là đại ma đạo sư gan đáp loại này cấp bậc. Còn có thể 100% tránh thoát tiến thang súng trường xác định địa điểm ngắm bắn. Nếu có cái gì trọng hình pháo, xe tăng từ từ vũ khí, cũng chính là ma pháp hoàn toàn xuống dốc lúc. Rốt cuộc bồi dưỡng một cái ma pháp sư sở tiêu hao thời gian cùng tinh lực. Xa xa vượt qua bồi dưỡng một cái pháo binh cùng xe tăng người điều khiển. Này liền giống vậy trên địa cầu súng kíp tay cuối cùng đào thải cung tiễn thủ giống nhau. Cũng không phải lúc đầu súng kíp so cung tiễn ưu tú. Kỳ thật hoàn toàn tương phản. Lúc đầu cung nỏ vô luận là tầm bắn vẫn là uy lực. Đều không thể so trước trang ngòi lửa thương kém. Nhưng là bồi dưỡng một cái ưu tú cung tiễn thủ khả năng yêu cầu mấy năm. Còn muốn xem thiên phú cái gì, mà bồi dưỡng một cái súng kíp tay, chỉ cần gần tháng liền không sai biệt lắm, đoạn hơn 10 ngày là có thể thượng chiến trường. Này hoàn toàn không phải một cái hiệu suất cấp bậc, cho nên cung tiễn đào thải cũng là tất nhiên. Xem ra nếu muốn biện pháp tìm được thế giới này đuốc, tốt nhất là đuốc trong tộc mặt khoa học kỹ thuật nhất tiên tiến Gnome. Như vậy chính mình là có thể chân chính thực hiện khoa học kỹ thuật cất bước. Tiến vào nhân loại lần đầu tiên cách mạng công nghiệp hơi nước thời đại. Bằng không Đúc cũng không phải cái gì thần tiên. Máy hơi nước chính là so sức nước máy móc phức tạp rất nhiều. Muốn dựa một người tùy tiện mân mê ra tới. Thật đúng là không thế nào hiện thực. Hơn nữa cũng không có cách nào tiếp sức Galileo bọn họ này đó khoa học tiên phong. Bởi vì bọn họ cũng không hiểu biết. Trừ phi là tìm trong truyền thuyết cải tiến máy hơi nước oát. Bằng không liền không diễn. Đúc đại khái lật xem một chút bên trong thư tịch. Đối với chủng tộc khác có một cái đại khái hiểu biết lúc sau. Liền tính toán đem dương gỗ phóng tới một bên. Bất quá lúc này hắn ở đáy hòm đột nhiên còn nhìn đến một cái tờ giấy. Mặt trên chữ viết cho thấy cũng là Gina công chúa viết. Đúc, nếu ngươi có thể nhìn đến nơi này. Vậy đại biểu cho hẳn là xử lý tốt Casman sự tình. Như vậy cũng liền có thể cam đoan đi vào kinh thành an toàn. Còn có 3 tháng thời gian, liền sẽ là đế quốc học viện võ đạo chiêu sinh nhật tử. Ta đã liên hệ hảo sư phụ của ta Mo đại kiếm sư. Chỉ cần ngươi có thể đạt tới trung giai kiếm sĩ thực lực. Hắn liền sẽ phá lệ tuyển nhận ngươi vì học sinh. Nhớ kỹ, là chân chính đạt tới trung giai kiếm sĩ thực lực. Ngươi kia lừa bịp khảo cấp kỹ xảo. Là lừa bịp bất quá đại kiếm sư. Ta hy vọng ngươi có thể đi vào kinh thành học tập. Rốt cuộc bản công chúa cùng một cái bao cỏ cộng sự quá. Thật sự là quá mất mặt. Hơn nữa ta cũng không nghĩ đế quốc những cái đó ăn chơi chắc táng còn ở cười nhạo ngươi. Bọn họ còn không bằng ngươi cái này bao cỏ đâu. Nhớ kỹ, chỉ có 3 tháng thời gian. Ngươi muốn nỗ lực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.